hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đừng đi, quay lại, cơn đau đớn từ cơ thể, không rõ nguyên nhân, khiến Thẩm Thanh Mai kinh hãi đến tột độ. Cho người khác uống thứ gì đó sao? Cô ta rơi vào bước đường hôm nay, chắc chắn là do Cố Vân Tịch giở trò. Khoảng thời gian gần đây, việc duy nhất cô ta làm chính là giúp Cố Băng Nhan bỏ một loại thuốc gì đó vào đồ ăn ở Lục gia. Cố Vân Tịch, đừng mà, cứu tôi không dám nữa đâu. Trong nhà giam yên ắng, xung quanh hoàn toàn không có lấy một bóng người. Chỉ còn lại tiếng NR, đau đớn, lăn lộn dưới đất của Thẩm Thanh Mai vang vọng giữa căn phòng lạnh lẽo này. Tiếng cầu cứu của cô ta vang vọng khắp căn phòng giam băng giá ấy, nhưng lại bị những song sắt này giam cầm trong góc tối tăm nhỏ bé, mãi mãi. Không thể thoát ra ngoài. Biệt thự trong Trang Vi, sau khi mọi người cùng ăn tối xong, Gia Cát Nguyệt Hoa không tiếp tục ở lại cùng ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc nữa, vì rõ ràng hai người họ càng có hứng thú với Đường Dục hơn. Thế là anh để Đường Dục và Cố Hy Nhiễm tiếp tục trò chuyện với họ. Gia Cát Nguyệt Hoa vẫn đang mải mê mày mò những thiết bị máy móc của mình ở một góc. Cố Vân Tịch thấy hiếu kỳ, bèn bước tới xem. Đại ca, những thứ này là gì vậy ạ? Nhìn trông rất hiện đại, cô chưa từng thấy qua. Gia Cát Nguyệt Hoa cười dịu dàng. Đây là một số công nghệ cao cấp của nước ta. Dạo gần đây anh đang điều tra những người hôm đó đã phục kích em ở bãi đỗ xe ngầm. Sau lần đó, họ liền bật vô âm tín. Cố Vân Tịch cắn môi. Đại ca, em cảm thấy đám người đó không giống người của bên mình. Vũ khí trong tay bọn họ rất lạ. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn cô một cái. Em cũng nhận ra à, anh Nghi, có liên quan đến ông ngoại em. Cố Vân Tịch sững người. Gia Cát Nguyệt Hoa nói tiếp. Ông ngoại em là một nhánh bên của hoàng tộc Gia Cát, có thể xem là kẻ phản bội hoàng tộc. Ông ta rất thông minh, có năng lực, nhưng lại không đi đường. Trước kia từng mơ tưởng xoán ngôi, tranh vị trí vương giả với ba chúng ta. Ông ta rất giỏi về độc thuật, từng muốn vượt mặt cả chú út. Chắc hẳn ông ta biết hệ thống thần y đang ở trong người em. Anh đoán, ông ta nuôi em lớn ngần ấy năm, một mặt là để trả thù ba chúng ta, mặt khác là vì em là con gái của mẹ, và điều quan trọng nhất chính là muốn tìm cách lấy hệ thống thần y ra khỏi người em. Cố Vân Tịch, cô chưa từng biết, hóa ra đằng sau tất cả những chuyện này còn có nhiều khuất tất đến vậy. Ông ngoại từ nhỏ đã hay đánh đập cô, khi ấy cô làm gì cũng phải dè chừng, cố gắng hoàn hảo. Lý do cô học hành điên cuồng, theo đuổi sự xuất sắc toàn diện, một phần chính là vì bị ông ngoại ép buộc từ thuở bé. Nếu nói như vậy, thì từ lúc cô sinh ra đến giờ, những gì cô trải qua đều là sự dối trá, lợi dụng và những âm mưu bẩn thỉu. Chỉ có Lục Hạo Đình là người duy nhất thật lòng muốn giúp cô. Thấy sắc mặt cô không tốt, Gia Cát Nguyệt Hoa thở dài. Đừng nghĩ nhiều nữa, may mắn là em đã gặp được Lục Hạo Đình. So với tất cả những điều đó, chẳng phải gặp được cậu ấy đã là xứng đáng rồi sao? Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Gia Cát Nguyệt Hoa cười, xoa đầu cô. Được rồi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Có anh ở đây, có cả Lục Hạo Đình ở đây, em muốn thế nào cũng được. Anh sẽ cho em biết, cảm giác được mọi người cưng chiều, được nâng niu trong lòng bàn tay, là như thế nào. Cố Vân Tịch lập tức nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn chìm đắm trong quá khứ nữa, cô quay sang nhìn đống tài liệu mà Gia Cát Nguyệt Hoa đang nghiên cứu. Hỏi, những người đó đã điều tra ra được chút gì chưa? Ông ngoại đã chết rồi, vậy họ còn tìm em làm gì? Mà nếu đúng là người của ông ngoại, thì ông sống ở bên này bao nhiêu năm? Làm sao duy trì được thế lực như vậy? Cách chương.